Thần cấp đặc công hệ thống, chương 14, ta thích chém gió, không sợ sét đánh. Góc truyện audio.com, bị Trương Mãnh liên tiếp khiêu khích, Lâm Hoan trong lòng hỏa khí dần dần nổi lên, không biết Trương đại ca bình thường nằm đầy bao nhiêu cây gì. Trương Mãnh ưỡn ngực ngạo nghễ nói ra, 140 kg. Báo xong cái số này về sau, Trương Mãnh lại dùng khóe mắt dư quang lườm liếc Ngô Thi Thi, bất quá để Trương Mãnh thất vọng là, Ngô Thi Thi trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh tựa như đối, 140 kg. Cái số này không thèm để ý chút nào, một bên Lâm Hoan thì là khẽ gật đầu một cái, nói câu nha. Một tiếng này, a, uy lực nhưng so sánh Ngô Thi Thi một câu không nói đều muốn có uy lực, đây cũng không phải là không nhìn, mà là miệt thị, trần trụi miệt thị. Trương Mãnh đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra, xem ra ta Trương Mãnh hôm nay gặp được cao nhân. Cao, nhân chưa nói tới, ta chính là có thể so sánh ngươi nhiều đẩy một chút như vậy mà thôi. Lâm Hoan ngáp một cái, rất là tùy ý nói câu. Trương Mãnh, Ngô Thi Thi, nhìn xem hai người này một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, Lâm Hoan bất mãn nói, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngô Thi Thi đi đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói ra, uy tiểu lâm tử, ngươi chém gió có thể, nhưng ngươi không nên trong cự long chi ảnh chém a tiểu lâm tử. Nghe được Ngô Thi Thi đối với mình xưng hô về sau, Lâm Hoan kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, dạng này gọi rất giống thái giám a uy. Người gọi ta tiểu thi, ta gọi ngươi tiểu lâm tử, đây rất công bằng a. Ngô Thi Thi nháy một đôi mắt to vô tội nhìn xem Lâm Hoan, nhìn Lâm Hoan tâm đều nhanh muốn hóa. Tốt a, ngươi muốn gọi cái gì liền kêu cái gì đi. Lâm Hoan bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn nhỏ giọng hỏi, trong cự long chi ảnh chém gió có hậu quả gì không sao? Promoted content by Margit hôi miệng, bạn có run sán trong cơ thể. Hãy loại bỏ chúng. Ngô Thi Thi sắc mặt cổ quái nói ra, nếu như ngươi chém gió lại không làm được, vậy ngươi trong vòng một ngày đều muốn ở trên người dán một trang giấy, trên giấy viết 10 cái chữ lớn. Lâm Hoan nhướng mày, hỏi, cái nào 10 cái chữ? Ngô Thi Thi, ta thích chém gió, không sợ gặp sét đánh. Lâm Hoan, lúc này Lâm Hoan nhìn thấy chung quanh ngay tại rèn luyện người đều dừng động tác lại, ngược lại hướng bọn hắn bên này đi tới. Mãnh tử, xem ra ngươi gặp được đối thủ a, chập chập ta nhìn vị tiểu huynh đệ này cũng liền hơn 70 kg thể trọng đi, vậy mà có thể so sánh ngươi đây 90 kg thể trọng người nằm lực đẩy lượng còn lớn hơn, thật sự là thêm kiến thức. Những người này đi vào Trương Mãnh phía sau người, đứng vững, không ngừng trêu chọc nổi lên hắn tới. Bị bọn hắn một trận trêu chọc, Trương Mãnh khuôn mặt lập tức trở nên giống như gan heo, giống như màu đỏ bừng, hừ, loại lời này các ngươi cũng tin. Một người nói ra, tục ngữ nói người không thể xem bề ngoài, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này xương cốt thanh kỳ, nói không chừng thật sự lợi hại như vậy đây. Có người phụ họa nói, ta cũng cho rằng như vậy. Tiểu huynh đệ, đừng đứng đây nữa, cho chúng ta lộ hai tay một chút. Câu nói này nhìn qua là đang khen tán Lâm Hoan, trên thực tế lại là chào phùng ý vị chiếm đa số, nhìn những người này đều coi là Lâm Hoan vừa rồi chỉ là đang chém gió. Song song, Ngô Thi Thi đưa tay nâng chán, nói với Lâm Hoan, chính ngươi chém gió, tự mình giải quyết, bản tiểu thư là không thể ra sức. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, hắn xem như thấy rõ, những người này là. Đến vì Trương Mãnh đứng đài, chỉ là, các ngươi dùng lời kích ta, ta liền muốn ứng chiến sao. Hình vẽ đồ xâm phá, chỉ gặp Lâm Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra các vị đại ca quá đề cao tiểu đệ, kỳ thật ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, các vị đại ca không cần coi là thật, ha ha, Mãnh tử có nghe thấy không, hắn đang vui đùa ngươi chơi đâu. Trương Mãnh nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, đè lại hỏa khí nói ra, tiểu tử, ở chỗ này trang bức ngươi thật sự cho rằng ta không dám thu thập ngươi. Lâm Hoan mặt đỏ lên, gấp giọng nói ra, ngươi không phải mới vừa nói có thể nằm đầy 140 kg sao, chẳng lẽ ngươi liền không chém gió. Tốt tốt tốt, ta để ngươi tâm phục khẩu phục, tiếng nói rơi xuống đất, Trương Mãnh liền đi tới nằm đẩy khí trước, nằm xuống sau, ba ba ba ba. Liên tiếp làm 10 cái 140 kg nằm đẩy. Sau khi làm xong, Trương Mãnh thở hổn hển nói ra, thế nào, hiện tại ngươi phục đi. Lâm Hoan đầu tiên là làm ra một bộ không dám tin bộ dáng nhìn xem Trương Mãnh, một lúc sau hắn nói ra hai chữ, không phục. Ngươi, Trương Mãnh vốn cho rằng Lâm Hoan muốn nói vài lời khen tặng, bởi như vậy trên mặt mình cũng có mặt mũi, nói không chừng lòng mềm nhũn liền đem việc này đem thả đi qua, ai biết Lâm Hoan vậy mà nói, không phục. Tốt tốt tốt, không phục đúng không? Không phục ngươi lên, ngươi cũng không cần làm một tổ, liền làm một cái 140 kg nằm đẩy là được. Trương Mãnh nhìn chằm chằm Lâm Hoan, hung hăng hỏi, có dám hay không? Trương Mãnh, có chừng có mực đi, Lâm Hoan cũng không phải cự long chi ảnh thành viên, ngươi như vậy buộc hắn làm cái gì? Thời khắc mấu chốt, Ngô Thi Thi đứng ra thay Lâm Hoan nói chuyện. Ta cũng không có buộc hắn, là chính hắn nói nằm. Đẩy lợi hại hơn ta, Nói ra chính là tắt nước ra ngoài, nếu là làm không được vậy liền ở trên mình dán giấy đi. Trương Mãnh hai mắt đỏ bừng, không chút nào nhượng bộ. Lại không có chỗ tốt ta tại sao phải lên a? Lâm Hoan sắc mặt khó coi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trương Mãnh tức giận vô cùng mà cười, chỗ tốt, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lâm Hoan khiêu khích nói ra chính là tặng thưởng sao, chẳng lẽ ngươi để cho ta liền làm a, ta cũng không phải ngươi tiểu đệ. Trương Mãnh sững sờ, ngay sau đó hỏi tốt ngươi muốn đánh cực gì? Lâm Hoan nhãn châu xoay động, nói ra chúng ta cực 1 vạn khối, nếu là ta làm được ngươi liền cho ta 1 vạn, nếu là ta làm không được ta ngay tại trên thân dán giấy, như thế nào? Cái này, Trương Mãnh do dự một chút, 1 vạn khối tiền với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ a. Lúc này. Bên cạnh một người kịp thời nhắc nhở, Mãnh tử, đừng trúng kế tiểu tử này chính là muốn dùng loại phương thức này hù sợ ngươi, chỉ cần ngươi không dám đánh cực hắn cũng sẽ không cần đi lên mất mặt. Trương Mãnh nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cẩn thận quan sát Lâm Hoan, phát hiện quả nhiên như người kia nói, Lâm Hoan chỉ là mặt ngoài trấn định, nội địa bên trong kỳ thật vô cùng gấp gáp. Tốt một cái gian trá tiểu tử kém chút để cho ta trúng kế. Trương Mãnh thầm hận, thế nào, có dám đánh cược hay không? Không dám đánh cược ta muốn đi nha. Nói xong câu đó sau Lâm Hoan liền làm bộ muốn đi gấp. Trương Mãnh sao có thể để hắn rời đi, hiện tại liền quát cược có cái gì không dám đánh cược. Lâm Hoan làm ra một bộ sắc mặt khó coi bộ dáng, kỳ thật trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hừ, nằm đầy 140 kg rất khó sao. Hắn hiện tại, thế nhưng là tăng lên gần gấp đôi lực lượng thuộc tính, coi như hai một điểm lực lượng điểm không đủ, hắn còn có thể từ hệ thống thương thành mua viên đại lực hoàn ăn a, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, bất kể nói thế nào, hôm nay Lâm Hoan nhất định muốn đem chém đi gió cho thực hiện lại để cho Trương Mãnh biến thành XXX. Ngô Thi lấy tay che mặt dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hoan lần này nhất định phải thua, nàng đã không dám nhìn xuống. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan như ốc sên chậm rãi xê dịch đến nằm đầy khí bên cạnh, sau đó trái sờ sờ phải sờ sờ chính là không đi lên. Bà mẹ nó, người đến cùng lên hay không lên, nhìn thấy Lâm Hoan lề mà lề mề dáng vẻ, Trương Mãnh trong lòng tức giận. Gấp cái gì ta chính là nghĩ làm quen một chút thiết bị. Lâm Hoan chậm ung dung hồi đáp. Trương Mãnh cả giận nói, quen thuộc thiết, bị, người coi như coi nó là thành tình nhân, người nên đẩy không nổi hay là đẩy không nổi. Tranh thủ thời gian lên cho ta đi, thôi đi, bình váo cái gì, lên thì lên. Lâm Hoan nhếch miệng, sau đó hắn tại mọi người tràn đầy ánh mắt khó hiểu bên trong lại tại tạ tay cán bên trên tăng thêm 2 cái 5 kg tạ tay tấm, cứ như vậy tổng trọng lượng liền đạt đến kinh người 150 kg. Tiểu tử này điên rồi đi, đây chính là 150 kg. Ta đoán hắn chính là giả vờ giả vịt chờ lấy nhìn hắn xấu mặt đi. Ngô Thi nghe được chung quanh người nghị luận sau liền đem để tay xuống dưới, nhìn về phía đã té nằm đầy khí bên trên Lâm Hoan, sau đó tại nàng nhìn chăm chú bên trong, Lâm Hoan thân thủ cầm tạ tay cán. Hô, hô, hô, tại tất cả mọi người hoặc là nghi hoặc là ánh mắt trào phúng xuống, Lâm Hoan hít thở sâu mấy lần, sau đó chi trên dùng sức kêu. Lên, nổi lên, tiếp lấy đám người liền thấy 150 kg tạ tại Lâm Hoan thôi đẩy chậm rãi dâng lên cuối cùng vững vàng đứng tại giữa không trung. Lâm Hoan thành công đẩy lên 150 kg tạ. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cách chương.